sơ lược về Phật giáo Ấn Độ. Đạo Phật là đạo Xiển giáo phát nguyên tại xứ Tây Thiên trước Ấn Độ, do nơi Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Ngài là con của vua Tịnh Phạn Vương, là Ma Gia và Ma Gia Hoàng hậu ở nước Ca Tỳ La Vệ, thuộc về một nước nhỏ gọi Nepal. Nước này được độc lập nằm trong chân núi Hy Mã Lạp Sơn, phía bắc giáp Tây Tạng, phía nam giáp thành Ba Nã Lại, phía đông xứ Bengali. Chiếu theo sử Trung Quốc thì Phật Tổ giáng sanh nhằm nhà Châu, vua Chiêu Vương, năm thứ 26 tính ra thì là 1027 trước dương lịch. Còn kể đến năm hiện giờ là năm Tân Mão, năm 1951, thì được 2978 năm. Nhưng sao người Anh ở Ấn Độ có đạo gặp một trụ đá của vua A Dục ghi sanh ngày sanh của Phật Tổ thì là nhằm ngày năm 565 trước dương lịch, tính tới nay chỉ được 2516 năm mà thôi. Ngày sinh là mùng 8 tháng 4 thì đâu đó đều trúng, nhưng sao các nhà cổ học lại nói như vậy? Phía Bắc Ấn Độ tu theo giáo lý Đại Thừa, phía Nam Ấn Độ tu theo giáo lý Tiểu Thừa. Phái Đại Thừa nhìn nhận ngày sinh của Phật Tổ là ngày nhằm nhà Châu, vua Chiêu Vương, năm thứ 26, tức là 1027 năm trước dương lịch. Còn phái Tiểu Thừa theo Sử Tích Lan thì lại nói 558 trước dương lịch. Cho nên niên sanh của Phật mơ hồ lắm. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, ông Ma Nan là em ruột của Phật đến núi Linh Tự kết tập lại Tây Tạng. Ông Ubali kết tập lại Luận Tạng. Ông Ca Diếp Đệ Nhất Tổ sư kết tập lại Luận Tạng, nên gọi chung kinh nhà Phật là Tam Tạng. Thứ nhất, nói về đời vua A Dục, nhằm 2 năm 222 đến 274 trước công nguyên, vua rất ái mộ đạo từ bi, binh vực Phật Pháp, dựng thành nền đạo đức rất cao siêu tột bậc ở Ấn Độ. Ngài là Chiết Cành Bồ Đề. Ngài lại Chiết Cành Bồ Đề sai hoàng tử Mahindra đem xuống đảo Tích Lan mà truyền đạo vô thượng. Hai là đời vua Kakemi, vua A Dục, làm vua ở xứ Kakemi, rất sùng bái Phật giáo, cho các nhà sư thông thả truyền đạo. Lúc này là nhằm đầu nhà Tần bên Tàu. Thứ ba là nói về, nhưng vài năm sau đó, đạo Phật lại lu mờ Ấn Độ, vì vua Quang không thích chủ nghĩa đồng giai cấp, bắt bẻ thuyết cao thượng từ bi nên mới hành hạ các nhà sư. Lại nữa, phái Bà La Môn giáo rất mạnh mẽ, dùng thế lực mà đàn áp nhà Phật, các tín đồ bị hành hạ nhiều cách rất tàn nhẫn. Trước cảnh khốn đốn ấy, các tín đồ mới mong tìm kế giải thoát là đi truyền đạo ra nước ngoài, bỏ chùa chiền lạnh lẽo. Lúc này là nhằm nhà Tây Hớn bên Tàu. Các tín đồ Phật giáo một mặt noi theo đường biển xuống phương Nam, ghé đảo Tích Lan trước hết, rồi từ đây mà truyền qua đảo Java, Indonesia, Siem, Miến Điện, Đông Dương và miền Nam Trung Hoa. Còn một mặt noi theo đường bộ phía Bắc qua Tây Tạng, miền Bắc Trung Hoa, Mông Cổ, Cao Ly và Nhật là Sao Rốt. Cho nên 1500 năm sau vua A Dục thì ở Ấn Độ, tín đồ Như Lai càng ngày càng phỏng mỏng, cho đến dấu tích của Phật cũng không có chi đáng kể để ý. thành Kapila Patu cũng tiêu tàn. A nói về cái hiện thời của phái Đại Thừa chỉ có tại xứ Tây Tạng là Phật giáo được thịnh hành cực điểm, do nơi các nhà sư bổn xứ gọi là Lạt Ma. Trong kinh thành Lhasa có nhiều cảnh chùa chiếm một khu vực như một đạo binh, mỗi chùa có lối vài chục ngàn tín đồ, có luật pháp nghiêm trang trật tự. B. Còn về phía Tiểu Thừa thì tại Tích Lan thờ Phật rất chín chắn, nguồn đạo không sai lạc, sự hành đạo không lộn lầm. Tu theo Đại Thừa là thờ Phật Bồ Tát La Hán, cầu phước cho chúng sanh phổ độ khắp cả dân gian, linh hồn mới giải thoát. Tu theo Tiểu Thừa là hành đạo giống như Phật Thích Ca, tránh nơi công danh phú quý hành khắc mà ăn, tham thiền nhập định tưởng đạo mới mong thành Phật được, không lễ bái chi hết. Phần thứ B là Phật giáo sang Trung Hoa. Tiếp theo lời giải trên đây thì Phật giáo sang Trung Nguyên do hai đường: đường biển phương Nam và đường bộ phương Bắc, trải qua biết bao nhiêu cảnh khổ. Một là nhà Tây Hớn Phật giáo bị Nho giáo và Lão giáo khích bác dữ dội, nhất là Nho giáo rất mạnh mẽ. Thì sau khi vua Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho học, sai Tầm Tiên Thì Hớn Cao Tổ sai làm lễ Thái Lao, tế Khổng Thánh và trọng đãi Nho giáo. Vua Võ Đế lại truyền dạy học Ngũ Kinh, mặc dù nhà vua không trọng đạo Phật, song cũng không hành hạ các tín đồ. Hai là nhà Đông Hớn, con vua Hớn Đế Quang Võ là Minh Đế, nằm mộng thấy Phật mình vàng cao lớn, hào quang sáng lòa, hương thơm trong giấc mộng. Vua vốn có đạo căn, sai sứ qua Tây vực cầu đạo các tăng đồ đem về kinh Sa Môn rất nhiều. Ấy là năm Hớn Minh Đế, niên hiệu Vĩnh Bình, năm 65 trước Thiên Chúa. Ông Thái Am và một đoàn 18 người qua Tây trước thỉnh kinh về nước. Vua mới sai các chùa Bạch Mã và từ ấy bắt đầu dịch kinh, khởi sự nhờ Tam giáo Nho Thích Thạo là đây. Ba nói về nhà Tấn, Huệ Viễn Thiền Sư nương theo kinh A Di Đà mà xướng lên phái Tịnh Độ Tông chủ nghĩa, đem các chúng sanh thành kính vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Ngài nói rằng Phật Thích Ca thành đạo nhập Niết Bàn, tức là về cõi hư linh, còn đâu mà giáo hóa chúng sanh, nên Ngài mới đặt ra là Phật sống, gọi là Bồ Tát. Cho nên mới có thờ Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, rất hài lòng quần chúng. Thời kỳ này Lão Thích tranh nhau, bên Lão thì có thờ Bà Cửu Thiên Quyền Nữ oai linh hiểm hích, còn bên Thích thì lại có Phật Bà Nam Hải Quan Âm. Bốn, đến đời Lục Triều, Huệ Văn Thiền Sư nương theo kinh Pháp Hoa Tam Muội mà xướng lên thuyết Thiên Thai Tông. Năm là nhà Lương, vua Võ Đế trước Đức Bồ Đề Lạt Ma là tổ sư Y Bác thứ 28 bên Ấn qua Trung Nguyên truyền đạo. Đức Phật noi theo đường biển sang Quảng Châu rồi đến kinh đô, vua làm là Kim Lăng Nam Kinh bây giờ. Ấy là đệ nhất tổ sư bên Trung Nguyên xướng lên thuyết Thiền Tông, chỉ tham thiền về cái đạo tâm. Ngài dùng pháp bích quan ngồi đại định một chỗ đến 9 năm, mặc dây vào vách mà tưởng đạo Thiền Tông được hoan nghênh lắm. A là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma tập Thiền Tông truyền cho. B là nhị tổ Huệ Khả, nhị tổ truyền cho. C là tam tổ Tần Sáng, tam tổ truyền cho. D là tứ tổ Đạo Tinh, tứ tổ truyền cho. e là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, hay là Quỳnh Mai truyền cho, F là Lục Tổ Huệ Năng tới đây dứt truyền y bát mà chỉ truyền bằng tâm pháp. 6 là Nhà Đường, A là Đường Thái Tôn, có Thánh Tăng xuất thế, tên là Trần Huyền Trang, pháp danh là Đường Tam Tạng Văn Chương Tột Chúng, trí tuệ siêu quần trải 15 năm, lên núi xuống đèo, qua tay trước, tỉnh kinh Tam Tạng, khởi đi từ năm 629 đến 644 mới về nước, đem cả tinh hoa Phật giáo về Trung Nguyên. Trong ba tạng kinh của ba vị đồ đệ có công lớn nhất của Phật Tổ Như Lai chép lại là ông Ma Nang, U Ba Li và Ca Diếp. Thời Huyền Trang đem về được 700 bộ kinh, mà chính tay thầy dịch được 650 bộ, tiếng Phạn đổi ra tiếng Hán văn. Lúc này là năm vua Đường Thái Tôn niên hiệu Trinh Quang, đạo Phật được trọng đại đến cực điểm, Tam giáo Nho Thích Đạo bằng nhau. B là Trào Võ Tất Thiên Hoàng Đế, bà Đường Võ Hậu nghe danh Lục Tổ Huệ Năng đắc đạo, ban cho ngài áo cà sa, sai sửa chùa Bảo Lâm và cắt một cảnh chùa khác ở đất Tân Châu cho Lục Tổ ở. Năm 695, chùa ấy gọi là Quốc An Tự. Lúc bấy giờ, Thiền Tông phân ra hai phái khác nhau. A nó về Nam Tông, cho Lục Tổ Huệ Năng truyền. B là Bắc Tông do Cao Tăng Thần Tú dạy. Thần Tú truyền Thiền Tông trở lên phương Bắc, có một năm thì lại thất chân truyền. Bắc phái Tông Suy. Huệ Năng truyền Thiền Tông xuống phương Nam, nhưng khá lâu. C là Đường Hiển Hiến Tôn, đạo thạnh đến cực điểm vào thời kỳ vua Đường Hiến Tôn, làm cho ông Hàng Vũ phải dâng sớ can vua phát bẻ Phật giáo, cho vua Đừng Mộ Đạo té ra, vua xem sớ nổi giận lôi đình, đầy Hàng Vũ ra Triều Châu tức thì. Hàng Vũ đi đến một chỗ không có nhà cửa chi hết, chỉ thấy thuyết tuyết đóng đầy đường, ấy là núi Tân Lãnh, Tần Lãnh, Hải Lam Quang, nên có câu thế này: Văn hoành Tần Lãnh gia Hà Tại, tuyết ủng Lam Quang mã Bắc Tiền. Dê là Đường Huệ Tôn, vua rất ái mộ đạo Phật, lại cho con gái tu ở chùa Quốc An Tự, sao vua phong là Kim Tiên Công Chúa. 7 từ đây cho đến thế kỷ 13 là bắt đầu nhà Nguyên, thì Phật giáo rất mạnh, thịnh hành lắm, nhưng sao các tăng đồ càng ngày càng mê mùi dốt nát, ưa sự tế lễ, đình rang Phật giáo lại pha trộn với lão giáo và cộng giáo. 8 là cuối thế kỷ 15 đạo Phật mới được đàng hoàng trở lại, nhờ có nhiều vị sư Lạt Ma giáo ở xứ Tây Tạng qua Bắc Kinh sắp đặt lại, bỏ bớt các sự dị đoan mê tín, ấy là nhằm cuối nhà Minh. Nhưng sự chỉnh đốn Phật giáo không đặng bao lâu thì làn sóng cạnh tranh vật chất Âu Mỹ tràn lan, làm cho tín đồ Như Lai càng ngày càng thõng mõn, lu mờ, bóng từ bi bác ái lần lượt xóa nhòa trong mây mù tịch mịch của thời gian, nên ra gây ra cảnh khói lửa binh đao nhồi da sáo thịt. C là Phật giáo sang Việt Nam, cho theo hội khảo cứu Phật giáo thì đạo Phật sang qua Việt Nam hồi thế kỷ thứ hai, lối 280 năm sau Chúa Giáng Sinh. Không hiểu từ Bắc truyền vào trước hay do đường bộ, hay là đường Nam truyền vào trước là do theo đường biển. Nhưng sau cuộc nghiên cứu của ông Trần Văn Giáp tốt nghiệp trường đại học ở Bali, tùng sự tại trường Viễn Đông, Bắc Cổ, thì đạo Phật sang đến xứ ta do đường biển phương Nam là trước hết. Chính ông Hàn Lâm Viện bên Pháp cũng khảo cứu rằng đạo Phật do đường biển phương Nam vào miền cực đông châu Á, một là nước ta lúc này nhằm thời kỳ Bắc thuộc, lần thứ nhì giao chỉ đã đổi ra giao châu, nhập về Đông Ngô Tôn Quyền. Tào Tam Quốc có quan thái thú sự nhiếp, chăm nom sự học hành, nên có nhiều ông sư vừa thâm Phật học vừa thâm Hán học. Ban sơ Phật giáo còn giản dị lắm, có người Tàu tên là Mâu Bát phải xuống miền Nam nước Tàu, tức là đi Bắc Việt, mà học Phật. Sự này chỉ rõ rằng Phật giáo noi theo đường biển mà vào Việt Nam trước hết. Hai là nhà Tiền Lý thời kỳ này có người Ấn là Vinitarusi đem truyền thiền tôn ở Bắc Việt, lập chùa Pháp Vân ở làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh, lối 580 sau Thiên Chúa. Ấy là học trò của Tam Tổ Tăng Sáng truyền thiền tông cho đến thế kỷ như chính. Ba là Bắc thuộc lần thứ ba đến Ngô, nhà Ngô và nhà Đinh, năm 820 sau Thiên Chúa. Xếp lên Phật giáo ở Tàu nhằm nhà Đường rất thịnh hành lắm, có tổ Vô Ngôn Phong ở Quảng Châu sang Bắc Việt sáng lập tại chùa Kiến Sơ một phái thiền khác, là dùng bích quan của Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ, đó là thời kỳ thiền tông thuần túy. Các vua Ngô Đinh chỉ biết kính trọng vua, song chưa bộ đạo. Thứ tư là nhà Hậu Lý. Vào thế kỷ 11, vua Lý Thái Tổ sai thỉnh kinh Tam Tạng để vào kho Đại Hưng, hai quan là Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc, và một nhóm tăng đồ đồng đi qua Tàu thỉnh kinh, công đức công trình tựa hồ như ông Đường Tam Tạng vậy. Vua Lý Thái Tôn nhờ xem kinh sách mà cấm nại mãi nô, hạn chế số cung phi mỹ nữ. Vua Lý Huệ Tôn lại sáng giang sơn áo mão vào tu ở chùa Căn Giáo. Vua còn lấy tiền kho mà đúc chuông chùa, vì có giặc Chiêm Thành. Các vua nhà Lý thấy người Chiêm Thành thờ Phật rất chính, nên chọn một người Tàu ở xứ ấy tên là Thảo Đường đem về làm thầy. Năm là thuộc đến nhà Trần, thiền tông đại thành đến cực điểm vào thế kỷ thứ 13, vì có giặc Mông Cổ, nước mình bị quân của Hốt Tất Liệt cướp phá, đốt cả lâu đài, chùa miếu, kinh sách cháy tiêu tan. Vua Trần Thái Tôn sai thỉnh kinh lần nữa, lại mở khoa thi Tam Giáo Phật Thánh Tiên, ai thi đỗ thì làm đạo sĩ, làm tăng, còn rớt thì trở về tục làm ăn. Tới năm 1247, nhờ vậy mà bóng từ bi trỗi dậy. Vua Trần Nhân Tôn bỏ ngôi vào chùa, sáng lập ra một phái nữa gọi là Trúc Lâm, tự mình lấy máu mà viết ra 24 pho kinh năm 1292. Vua Trần Anh Tôn cũng lánh ngai vàng mà tầm đạo năm 1314. Vua cũng chích máu ngón tay mà viết kinh cho đến hoàng hậu và cung mỹ nữ, rất chán ghê các hành vi về phong hóa trang thường của ông Trần Thủ Độ, nên cũng đi tu cả. Mùa Minh Tông sai xuất tiền kho đúc ba tượng Phật rất to tát, lập nhiều cảnh chùa rất nghiêm trang hùng vĩ, có chùa vừa sải vừa vải ước lên 10.000 người, Phật học rất thịnh hành. Đến cuối thế kỷ 14 thì lại lu mờ, vì tăng đồ càng ngày càng dốt, niệm kinh mà không hiểu nghĩa, nào có ích chi, nên chuyển giáo đi từ Thánh giáo mà xuống Phàm giáo, tâm pháp không ra tâm pháp. Từ đây về sau chỉ còn một ít ngôi chùa đàng hoàng như chùa Bà Đanh, đời vua Lê Thánh Tôn, và chùa Non Nước do sự chấp chưởng của một bà sư, em gái vua Minh Mạng, vì lòng từ bi đến cực điểm nên đem mình gửi cửa không. chẳng quản tuổi, đương xuất giá. Thứ sáu đầu thế kỷ 20 lại có một cuộc chấn hưng Phật giáo ở Huế. Có cơ quan truyền bá bằng kinh sách rất nhiệt thành. Núi chân lý được thơm tho như trước, ảnh hưởng vào Nam Việt, có đại lão Pháp Sư Hòa Thượng Thiên Thai bành trướng, cơ quan Phật học, gần phân nửa dân chúng miền Nam tu theo Tịnh Độ cư sĩ rất nhiệt tâm, phong trào đạo đức rất thịnh hành, không được 20 năm thì có Ngũ Chi ra đời. Năm 1926, Tam Kỳ Phổ Độ Đại Đạo Hoằng Khai rúng động nhân tâm, chỉ có mấy năm mà người nhập môn như nước tràn, Phật giáo lại thất chân truyền lần nữa. Ấy là Mạc Hậu Tam Kỳ Thiên Khai Quỳnh Đạo, nhân tâm tức thị thiên tâm. Đề nói về lịch sử chư Phật Bồ Tát. Thứ nhất là nói về Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật. Trong bài kinh này đã giải rồi, vốn là Đinh Quang Như Lai xuất thế, tiếng Phạn gọi là Dipankara. Cổ Phật vốn sinh năm đầu vua Hiên Viên Quỳnh Đế, giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sanh đắc đạo, xong rồi cổ Phật nhập Niết Bàn. Chờ đến ngày giờ Đức Cổ Đàm gần thành Phật mới xuống ban truyền, rồi trở về hư linh. Sau cổ Phật có vô lượng vô số Phật gọi là Phật quá khứ, rồi đến vị Phật danh hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Hai là Phật A Di Đà là Amija. Một là kinh Cổ Âm Vương nói rằng trong kiếp quá khứ của vua nước Diệu Hỷ tên là Triều Thi Ca, ông nội của ngài làm vua nước Thanh Thái, cha của ngài làm vua Chuyển Luân Vương tên là Nguyệt Thượng, mẹ của ngài là bà Thù Thắng Diệu Nhan. Bà mẹ ngài có 3 người con, mà người giữa là Triều Thi Ca. Trong lúc đó có Phật Thế Tự Tây Vương Như Lai ra đời thuyết pháp. Vua Kiều Thi Ca bỏ ngôi vua xuất gia, đầu Phật hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Phật Thế Tự Tại Vương nói ra 210 ức cõi Phật để ứng theo cái tâm nguyện của người tu hành. Pháp Tạng Tỳ Kheo nghe rất sáng suốt, bèn làm lễ Phật và phát 48 lời nguyện, xem kinh A Di Đà. Lời nguyện nào cũng độ tất cả chúng sanh, cho đến loài nhỏ nhen, côn trùng thảo mộc cũng đều được độ. Lúc này phát nguyện đó thì quả đất rúng động, trên trời rưới hoa thơm và nghe tiếng nói trên không rằng chắc đặng thành Phật. Vậy Pháp Tạng Tỳ Kheo tức danh hiệu trong lúc nhân địa sơ phát tâm của Phật A Di Đà vậy. Hay là kinh Bi Hoa lại nói trong kiếp vô lượng quá khứ có một ngôi chùa Chuyển Luân Vương Vô Tránh niệm bà một quan đại thần Bửu Hải, vua tôi rất thân thiện nhau. Lúc ấy có Phật Bảo Tạng Như Lai ra đời giáo hóa chúng sanh, vua tôi đồng phát Bồ Đề tâm nguyện tu. Vua Vô Tránh niệm phát nguyện như vậy: tôi nguyện tu hành, khi thành Phật ứng hóa theo cõi về cõi Tịnh Độ an vui, và nguyện độ tất cả thế giới của tôi ở hết cả mọi điều khổ não. Nếu không y lời nguyện thì tôi chẳng chịu thành Phật. Cho nên vua Vô Tránh niệm tức là Phật A Di Đà hiện ra ở cõi Tây Phương Cực Lạc mà tiếp độ chúng sanh. Quan đại thần Bửu Hải lại phát nguyện vậy: tôi nguyện tu hành, khi thành Phật ứng hóa về cõi Ta Bà Ô Trược này, và dạy bảo chúng sanh đương ám muội đồng vãng sanh về nước Phật A Di Đà. Cho nên quan đại thần Bửu Hải sau là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi hạ giới là cõi ta đây, còn Phật A Di Đà là giáo chủ thượng giới. Chiếu theo sự Trung Quốc, vua Vô Tránh niệm ở Tây Thiên trước, đồng thời ngang với vua Văn Vương nhà Châu, tức trước đời Phong Thần bên Tàu. A Di Đà Phật dịch theo tiếng Phạn là Amalila Buddha, tức là Vô Lượng Thọ Phật. Phần thứ ba là Mã Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là Đông Cung Thái Tử, con trưởng của vua, chuyển lưng vương vô chánh niệm. Lúc ấy cũng nhờ có Phật Bảo Tàng Như Lai ra thuyết pháp, Đông Cung mới phát tâm cúng dường Đức Bảo Tàng Như Lai, đặt hiệu ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai, hiện thân của Tây Phương Cực Lạc, chầu Đức Phật Di Đà. Và đến khi Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, Bồ Tát xuống xuất hiện làm đệ tử, đặng giúp Phật Tổ trong việc giáo hóa đại chúng. Thứ bốn La Mã là Đại Thế Chí Bồ Tát, tức Hoàng Tử, con thứ hai của Vô Chánh Niệm, phụ với Quan Thế Âm Bồ Tát giúp Đức Phật A Di Đà để tế độ chúng sanh. Đại Thế Chí Bồ Tát là dịch theo tiếng Phạn Mathanapatha Bodhisattva, tức là nói theo thế lực rất lớn, rất mạnh do sự cầu nguyện mà có. Ấy là Đại Giác Tối Cổ, cũng hiện xuống làm đệ tử Thích Ca Mâu Ni trong khi giáo hóa. Phần thứ năm là Văn Thù Bồ Tát, tức là Hoàng Tử, con thứ ba của Vô Chánh Niệm. Ngài tên là Vương Chúng Thái Tử, ngài có phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng Như Lai và tăng chúng trong 3 tháng, thành Phật gọi là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù tiếng Phạn gọi tắt là Văn Thù Đại Trí Sư Ly Bồ Tát, dịch theo tiếng Phạn là Majusi, nghĩa là Diệu Đức Diệu Âm. Chính là vì Bồ Tát biết rõ Phật tánh và có 3 đức là Pháp Thân, Bát Nhã và Giải Thoát. Gốc là Đạo Nhân, đến sau Bồ Tát đem 3 đức ấy tuyên truyền để giáo hóa chúng sanh. Phần thứ 6 La Mã là Phổ Hiền Bồ Tát, tức là con thứ tư của vua Vô Chánh Niệm, tên là Năng Đà Nô, có phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng Như Lai và tăng chúng trong 3 tháng. Cũng gốc đầu tiên, Đức Bảo Tạng đặt danh hiệu ngài là Kim Cang Trí Huệ Minh Công Đức. Sau thành Phật Phổ Hiền Bồ Tát, dịch theo tiếng Phạn là Samanta Bhava Bodhisattva. 2 chữ Phổ Hiền là cái tánh thể bảo la khắp hết thảy vũ trụ càn khôn, tức là nói chân lý trị được những vô minh rất vi tế mới khởi lên, và dứt được cái vô minh hoặc càn hoặc ngang bằng Phật. Phần thứ 7 là từ hàng cổ Phật, sanh trước đời Phong Thần, sau có công cứu đời, lãnh mạng xuống trần, hóa thân làm Phật Bà Quan Âm, cứu độ cũ nhị nguyên nhân tỉnh ngộ chân tánh. Phần thứ 8 là Phật Bà Nam Hải Quan Âm Quan Thế Âm Bồ Tát, vốn từ hàng tôn giả, giáng trần đầu thai ở vua Diệu Trang Vương và hoàng hậu Bá Nha ở nước Ngô Lâm. Đời Sơ Châu, vua Trang Vương có 3 công chúa Diệu Âm, Diệu Ngân và Diệu Thiện. 2 công chúa lớn đã có gia thất khi công chúa Diệu Thiện trưởng thành. Vua và hoàng hậu định đôi cho một thái tử nước láng giềng, Diệu Thiện không chịu, phát nguyện Bồ Đề Tâm xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo và tu hành ở nơi chùa Bạch Tước. Vua Trang Vương nổi giận phạt công chúa xuống hàng thứ dân và bắt tưới huê viên hàng ngày. Lúc ấy Đức Nhiên Đăng cổ Phật xuống thế thử lòng công chúa, thấy quả là lòng thành, bèn truyền mối đạo màu, tưởng đâu ở yên nơi Bạch Tước tu hành, về đâu vua Trang Vương bắt tội chư tăng chùa ấy, huấn dụ công đương, nên vua sai Chân Hổ vây đốt chùa Bạch Tước. 500 sải cháy queo, chỉ còn Diệu Thiện bị đốt mà không cháy, ngồi nhập định như thường. Vua cha nghe tin lại càng giận thêm, bèn sai cảm giảo công chúa, tại pháp trường công chúa cầu nguyện xin cho chết phen này, kẻo liên lụy đến chư tăng nữa. Lúc ấy Thái Bạch Kim Tinh sai Hổ Lang đem thay công chúa giấu trong rừng đằng sau cho hồn hồn lại. Còn bên trên Tây Cung Thượng Giới, Đức Mẹ Diêu Trì sai Quỳnh Long Thần đem hồn của công chúa xem mười cõi địa phủ, hầu ngày sau độ các hồn đi đầu thai. Khi công chúa xét xem cõi A Tỳ rồi, Đức Mẹ mới hoàn dương, rồi đến Hương Sơn Tự mà tu hành thêm nữa, nơi nhà Hồ Quang 500 sải báo thù Trang Vương, đau bệnh rất nặng. Công chúa rõ việc, biến làm đạo nhân, chặt tay khoét mắt, đặng làm thuốc cứu cha, rồi về độ cả cha mẹ, hai chị với hai anh tu hành đắc đạo. Sau Phật Tổ Như Lai phong chức là Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu độ cha mẹ chị em, làm thuốc cứu cha, mới chứng quả Đại Từ Đại Bi Đức Bà ở riêng một cõi Nam Hải, núi Phổ Đà, dành lạc già thần thông quảng đại, hay thầm tin cứu khổ nhân gian. Phật Bà có đặt kinh Phổ Môn, kinh cứu khổ, nên đời thường gọi là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, mà danh hiệu là Thánh Quang Tự Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, tiếng phạn gọi Quan Thế Âm Bồ Tát là Paramapāni Bodhisattva, dịch nghĩa là Liên Hoa Thủ, có khi cũng gọi là Avalokiteshvara. Phần thứ 9 là chủ đề Phật mẫu, chuẩn đề Phật mẫu. Phật mẫu ở riêng ngoại Càn Khôn một cõi vốn là ông Quan Âm Hóa Thành. Phật mẫu có đặt ra chú chuẩn đề đất linh nghiệm, chú viết bằng bùa bạc quái, án chiếc lệ, chủ đề, chủ lệ, chuẩn đề, tả ha. Phần thứ 10 nói về hộ pháp Vi Đà, vốn là tướng nhà Châu, lớp Phong Thần, tu thành tôn giả, nên gọi là hộ pháp Vi Đà tôn giả. Vì bởi công đức lớn nên Phật Tổ cho thành tôn giả, xem xét và chứng minh về sự tụng niệm của Phật và hầu kinh kệ của Phật. Ở các chùa, thánh thất đều có đức hộ pháp ở trước, vì là vị thiên tướng quân, văn sắc chỉ của Phật, hộ trì Phật Pháp trong ba châu Đông Châu, Tây Châu và Nam Châu. Phần thứ 11 là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, dịch theo tiếng Phạn là Lai Sai Ja Guru. Phật có lập 12 lời nguyện độ người khôn xiết từ Phật A Di Đà đến đây, gọi là cổ Phật rồi mới đến. Phần thứ 12, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Văn Phật vốn là con của vua Thịnh Phạn Vương ở nước Ca Tỳ La Vệ, thuộc xứ Nepal, giáp ranh với Tây Tạng và Ấn Độ Quốc. Mẹ là Maya Hoàng Hậu, ngài họ là Cồ Đàm, tên là Thái Tử Sĩ Lạc Ta, dòng Thích Ca chữ Mâu Ni. Khi tu hành sau thành Phật gọi là Thích Ca Mâu Ni Văn Phật, tế độ cõi Ta Bà Huế trượt này và sáng lập Phật giáo, nên gọi là Phật Tổ đã trở rồi. Một là ngày 8 tháng 2 là vía Thích Ca Mâu Ni xuất gia. Hai là 8 tháng 4 vía Thích Ca giáng sinh. Ba là rằm tháng 5 vía Thích Ca nhập Niết Bàn. Bốn là 8 tháng Chạp vía Thích Ca thành đạo. Phần thứ 13 là Di Lặc Bồ Tát. Bồ Tát sinh sau Phật Thích Ca chừng 10 năm, họ tên là A Đạt Đa, dòng Bà La Môn ở Nam Bộ xứ Thiên Trước. Chữ Di Lặc theo tiếng Phạn là Maitreya Bodhisattva. Hiện nay Bồ Tát còn ở trên tầng trời Đâu Xuất, đợi đến ngày giáng sinh làm người ở trần gian để tu thành Phật, hầu độ cả địa cầu 67 sắp tới, chính là vị Phật tương lai, để kế nhiệm Phật tổ Như Lai. Khi Thích Ca thành Phật và còn ở thế gian, thì Bồ Tát Di Lặc cũng có xuống nghe Phật tổ thuyết pháp, giúp đỡ Phật tổ trong việc giáo hóa chúng sinh vậy. Ấy là một vị Phật thành sao hết, rồi kế đạo Phật mỗi ngày mỗi lưu mà, chờ cho tam kỳ phổ độ ra đời mới chấn chỉnh lại. Phần thứ 14 là Địa Tạng Vương Bồ Tát sanh đồng thời với Di Lặc, cũng nhằm đời Xuân Thu Địa Tạng, là dịch theo tiếng Phạn là Khắc Xoa, nói theo nghĩa là yên nhẫn, êm đềm, bất động, như đất nghỉ ngơi sâu kín, đáo như đất là cái kho kính chứa đồ kín báo. Lạ vậy, Bồ Tát cũng là từ bi cứu khổ, làm đầu cho các việc Bồ Tát có phát nguyện, địa ngục chưa sạch thề không thành Phật, chúng sanh tu hết mới chứng đạo Bồ Đề, cho nên gọi là U Minh Giáo Chủ Bồ Tát. Tượng đào vẽ hình Bồ Tát, tay cầm Ngọc Bảo Châu, tay cầm Tích Trượng. Phần 15 là Chư Tổ Sư Đệ Nhất Phật Thích Ca. Khi Phật Thích Ca gần nhập Niết Bàn, Phật truyền pháp cho Maha Ca Diếp là Tổ Sư Đệ Nhất. Maha Ca Diếp truyền cho ông A Nan, em ruột Đức Phật, là Đệ Nhị Tổ. Rồi A Nan truyền cho Thương Na Hoa Tu là vị Tổ thứ ba. Truyền lần đến vị Tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Sư thứ nhất bên Tạo. 16 là Chư La Hán Đệ Tử Phật Thích Ca, Trưởng Lão Xá Lợi Phật, vốn là con trai của bà Xá Lợi. Bà hình dung đang đoan chánh, sanh con tướng mạo khôi ngô, nên đặt ẩn tên mẹ, lớn lên làm bạn thân với một kiền liên. Khi nghe Phật ra đời theo Thọ Giáo, nhóm hơn 300 người cùng nhau đến vườn trước viên làm lễ Phật, tu đến bậc A-la-hán. Phần thứ 17 là một kiền liên La-hán, vốn là con trai của bà Thanh Đề, bà Ố Phật, ghét tăng, lại làm bánh bao nhân mặn cho chư tăng đồ ăn. Sau khi một kiền liên đắc quả, dùng Phật nhãn thấy mẹ bị đày đọa, sở nơi ngục Phong Đô, bèn đến than khóc cùng Phật Như Lai xin cứu mẹ. Phật tổ nói ra kinh Vu Lan Bồ, xá tội cho các vong nhân. Ngày rằm tháng 7, vì ơn cứu mẹ nên Ngài quyền độ hết cả tội nhân cho trống ngục âm phủ, nên Ngài bây giờ còn đi Ta Bà thế giới cứu tử độ sanh, chưa chịu thành Phật. Phật Như Lai thường nói với đại chúng rằng, Xá Lợi Phất là người có trí huệ hạng nhất, một kiền liên là người có thần thông hạng nhất, nên sao Phật tổ phong là Tả Thủ và Hữu Thủ, là hai người thân cận với Phật lắm. Phần thứ 18, các vị La Hán khác là, một là Ưa Ba Ly Tổ Sư Kết Luận Tạng, hai là Maha Ca Chiên Viên, ba là Maha Kuhila, bốn là Nạn Đà là anh chú bác với Phật, năm là A Nan Đà, sáu là La Hầu La con của Phật, vân vân, và Kiều Trần Như. 19 là Kiều Trần Như La Hán kiếp trước Phật Thích Ca là ông tiên nhẫn nhục. Kiếp trước Kiều Trần Như là vua Ca Lợi Vương tàn bạo, vì muốn cứu con thịt mà nhẫn nhục tiên không chỉ là vua Ca Lợi Vương, nên phải bị chặt hết hai tay. Đến sau khi Phật thành đạo, Phật lấy oán làm ăn mà Kiều Trần Như tu đến A-la-hán. 20 là Già Lam Chân Tế ông Phật, chính là ông Quan Công đời Tam Quốc. Ông mặt đỏ, râu dài, mà hiến đế tặng là Mỹ Nghiêm Công đó. Ông dốc lòng đánh Ngô Phạt Ngụy, quyết tâm đem về nhà Hớn, họ Lưu, bị vây Tuyệt Lương Mật Thanh, mắc kế tiểu nhân Lữ Mông nên bị hại. Lúc ấy Hùng Thiên ông phẫn phất phơ đến núi Võ Đương Sơn, hồn kêu trên không trả đầu cho ta. Phổ Tịnh thiền sư ra xem mới hỏi vậy, chứ những đầu Nhan Lương Văn Sủ đó thì biết đòi ai. Chừng ấy ông mới giật mình tỉnh trí lại, nghĩ mình sát nghiệp quá nặng, e mất phải luân hồi trả quả, bèn lại Phổ Tịnh thiền sư mà xin thọ tam quy ngũ giới. Từ ấy hồn linh chỉ lo việc tu hành, đến sau ông hiển thánh nơi miệng Ngọc Tuyền, ban kinh Đào Viên Minh Thánh mà bảo hộ nhân dân, ai ai cũng đều cảm đức phụng sự khó nhang không ngớt, cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế phong chức là Hiệp Thiên Đại Đế Quang Thánh Đế Quân, cai quản chư thần 36 cung trời, còn Tây Phương Phật Tổ Như Lai thì phong chức là Già Lam Chân Tể Tôn Phật. Là ông hết luân hồi rồi, trong đại đạo tam kỳ có thờ ngài vì thuộc về tam trắng. Tầng thứ 21 là Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ sư 28, một nhà y bác chân truyền bên Thiên Trước, qua Trung Nguyên hồi nhà Lương, vua Võ Đế, chính là ngài sướng lên thuyết Tuyền Tông năm 520, vua Vương Lão Đế trước Bồ Tát lên Kim Lăng xuất tiền kho ra các 72 kiển chùa gọi là kính Phật trọng tăng. Sau vì vua không nghe lời Đạt Ma để cho dân sự lầm than, nên tổ sư nhập định ngồi dây mặt vào vách đến 9 năm mới thôi. Ngài truyền y bát cho nhị tổ Huệ Khả, rồi đến lần đến tục tổ Huệ Năng mới dứt. Tục truyền Phật Đạt Ma thả chiếc dép xuống biển, rồi đứng lên trên về Tây Phương Phật. 22 là Chiên Đàn Công Đức Phật, ấy là thầy Huyền Trang, kêu riêng là Đường Tam Tạng. Thầy quê quán ở Hồ Nam Phủ, sinh nối năm 602, nhà Tùy, vua Cung Đế. Thầy rất mộ triết lý đạo đức ở Tây Phương, văn thân tụ chúng, trí huệ siêu quần, dốc lòng qua Thiên Trước thỉnh kinh Tam Tạng. Thầy đi năm 629 tới 644 mới về nước. Vua Đường Thái Tôn trọng đãi siết bao, thầy viếng đủ các nơi dấu tích của Phật, đem về nước 700 bộ kinh mà tự tay thầy dịch 650 bộ. Trước khi dịch, thầy có nguyện: ta quyết định không bỏ sót nghĩa, nếu phải phạm tội ấy, xin cho lúc chết thì lưỡi thối liền. Thầy thác người ta vạch lưỡi thấy đỏ tợ son, công lao của thầy rất lớn nên được phong Chiên Đàn công đức Phật. Thứ 23, đấu chiến thắng Phật, vốn là Tề Thiên Đại Thánh hành giả. Chuyện Tây Du thật là hoang đàng nhảm nhí thật. Song ta nên biết cốt truyện Tây Du là do nơi Tiên Ông Khưu Trường Xuân chân nhân viết ra thuật hoài cảnh giới vô vi. Trong lúc ông Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh, người Tàu nhân đó mà viết lại, bày đặt thêm nhiều lớp yêu quái quá dị đoan mà các nhà làm sử chán chê, nên không đem vào tự nguyên. Ấy là lịch sử thuyết, cũng như chuyện Phật Bà Quan Âm thì kính vậy. Bà Quan Âm đâu phải là thị kính nuôi con thị màu, ấy là tiểu thuyết mà. Cho nên ta chớ tin bát quái sa tăng, mà phải tin có Tôn Ngộ Không. Vì là cảnh giới tầng tiên trí phàm thấu sao cho đáo. Và còn một lẽ nữa, nếu không có Phật Tề Thiên, cớ sao trong kinh A Di Đà về chương sám hối có kể tên cả trăm vị Phật, có Chiên Đàn Công Đức Phật, lại có Phật đấu chiến nữa. Vả lại, thời buổi tam kỳ phổ độ hằng khai, ta cũng thấy nhiều bài kinh xuất sắc của Phật đấu chiến, cho nên ta phải tin rằng, vậy Phật đấu chiến là sứ giả của Phật Bà Quan Âm ban cho đường tâm tạng, đặt theo bảo hộ thầy, khi trải qua những đồng cát ghê gớm, khi qua các hòn núi lởm chởm, khi gặp những ác thú cường đồ, hầm hố, sông suối vân vân. Hai phần thứ 24 là lục tổ huệ năng, xâm sanh vào vua đường Thái Tôn năm thứ 12 niên hiệu Trinh Quang, mùng 8 giờ Tý, cha là họ Lư làm chức tả quân, mẹ là Lý Thị, huệ năng mồ côi cha lúc lên ba, hằng ngày đốn củi đổi gạo nuôi mẹ cho đến 24 tuổi. Ngày nọ huệ năng nghe ngủ tổ Huỳnh Mai thuyết pháp bèn tỉnh ngộ, ngũ tổ hứa y bác cho vị đệ tử nào trong số 700 môn đồ đích đáng nhất. Đại đức Thần Tú sướng lên bài kệ này: thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính đại, thời thời cần phất thức, mạc sử nhà trần ai, thích nôm, thân như cây bồ đề, tâm như gương trên đài, phải nâng lâu chùi rửa, chớ để dính trần ai. Đại đức Huệ Năng mới họa lại như vậy: bồ đề bản phi thụ, minh kinh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sứ nhà trần ai thích nôm, cũng không phải bồ đề, cũng không gương trên đài. Cái gì cũng không cả, làm sao dính trần ai? Huệ Năng được truyền y bát bỏ chùa Vũ Lâm mới đi đến Tào Khê dạy đạo. Ngài truyền thiền tông xuống Nam, nên gọi là Nam Tông, được nhiều đệ tử đắc đạo. Còn Thần Tú truyền thiền tông lên Bắc, nên gọi là Bắc Tông. Không đầy 2 năm thì suy, vì tu không thành đạo. Đệ tử của lục tổ là Nam Nhạc, Thanh Nguyên, Pháp Đạt, Pháp Hải, Trí Thường. Nam Nhạc lại truyền cho Mã Tế và Bách Trượng, Bách Trượng lại truyền cho Tổ Vô Công Thông là người Tào. Đến Bắc Việt ta truyền pháp cho Bích Quang của Bồ Đề Đạt Mã, thời kỳ ấy thiền tông rất thuần chỉ. Sau đệ tử lục tổ thì không còn ai thành Phật nữa, vì con người chen lấn trên đường danh lợi, cạnh tranh về mặt vật chất cho kịp phong trào. Âu Mỹ bóng từ bi thỉnh thoảng lưu dần, tâm không thanh tịnh. Kết là chúng ta thường mong học Phật đặng giải thoát về cõi Tây Phương, nhờ hào quang Phật soi sáng thanh minh tâm thần. Nhưng trước khi chúng ta muốn lên cảnh Linh Sơn đặng chứng quả A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, thì chúng ta nên nhớ 4 câu này của ông thầy Ô Sào Thiền Sư cho thầy Tam Tạng lúc đi thỉnh kinh: Phật tại Linh Sơn Bắc Viễn Câu, Linh Sơn chỉ lại nhữ tâm đều, nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp, hảo tướng Linh Sơn thấp hạ tu thích nôm, Phật tại Linh Sơn vốn chẳng xa, Linh Sơn thật ở tại lòng ta, mỗi người đều có Linh Sơn tháp, hễ nhớ Linh Sơn ắt hết là